Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, là ai? Đi ra, 36 động 72 đảo nguyên bản cũng không tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là bởi vì đoạn thời gian trước Linh Thứ Cung triệu tập mới tạm thời cụ thể tụ tập ở tại Thiên Sơn phụ cận một chỗ lâm thời đóng quân điểm. Thật sự nói tới đây, 36 động 72 đảo kỳ thực xem như là một ít ngoại đạo chi sĩ. Mặc dù cũng liệt ra tại cùng nhau, thế nhưng mỗi bên động mỗi bên đảo thực lực chênh lệch cũng là cực đại. Những thứ này động chủ đảo chủ người yếu bất quá nhị tam lưu thực lực. Mà cường giả vượt lên trước nhất lưu thậm chí có thể đạt được hậu thiên cảnh giới. Mà mỗi một động mỗi một đảo nhân viên cũng là không giống nhau lắm. Chậm thì hơn 10, lâu thì mấy trăm, mặc dù phần lớn là ô hợp chi chúng, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể chịu được dùng một lát. Đây cũng là Phương Thành nhìn chúng bọn hắn nguyên nhân. Lúc này cái này 36 động 72 đảo phần lớn người viên đang tụ tập ở lâm thời đóng quân điểm. Không có Thiên Sơn đồng mỗ mệnh lệnh, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nằm ở một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh, bọn họ tâm lý cũng là cực kỳ không thoải mái. Dù sao bọn họ không phải cam tâm tình nguyện thần phục với Linh Thứ Cung, mà là bị Thiên Sơn đồng mỗ lấy sinh tử phù cái này một thủ đoạn độc ác mạnh mẽ khống chế. Cái này sinh tử phù chính là thiên hạ đệ nhất đẳng ám khí, phát tác lúc một ngày so với ngày lợi hại, đau nhức ngứa khó nhịn, muốn sống không được. Chỉ có phối hợp Thiên Sơn Lục Dương Trưởng ở cộng thêm Linh Thứ Cung y điển nắm giữ được âm dương hư thực, sau đó mới có thể hóa giải trong cơ thể sinh tử phù. Lúc này đóng quân điểm một chỗ trong mật thất, mấy vị hạch tâm động chủ đảo chủ tề tụ một đường. Nơi đây đều là người mình, mọi người có thể nói thoải mái, nói một chút làm sao bây giờ. Chúng ta ở chỗ này đã sắp ngây người thời gian một tháng. Không quay lại đi, nhà mình sản nghiệp đều muốn không có. 36 động 72 đảo đảo chủ chi thủ Ô Lão Đại dẫn đầu đặt câu hỏi. Nhưng mà rất nhiều đảo chủ động chủ ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi. Hai mặt nhìn nhau, không ai có thể đưa ra cái gì đề nghị hữu dụng. Vẫn là Thiên Phong động động chủ cảnh động chủ phá vỡ cục diện bế tắc. Ai, còn có thể làm sao? Tất cả mọi người bị quản chế với cái kia lão yêu bà. Có sinh tử phù khống chế, chỉ có thể mặc cho bằng hắn bài bố. Kế trước mắt chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Nhìn cái kia lão yêu bà đến cùng muốn làm cái gì? Cảnh động chủ rất nhiều động chủ đảo chủ bên trong xưa nay lấy cơ trí nổi tiếng. Nghe được hắn đều nói như vậy, những người khác cũng dồn dập than thở đứng lên. Bây giờ cái kia lão yêu bà không hạ lệnh, đoàn người đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Linh Thứ Cung đám kia cáo mượn oai hùng yêu nữ đã cùng chúng ta sắc mặt không chút thay đổi. Thật là biệt khuất, người nào nói không phải sao? Đoạn thời gian trước gọi chúng ta đi tìm cái kia Thiên Sơn Tuyết Liên, tươi sống tổn thất mấy trăm tánh mạng của huynh đệ. Kết quả cái kia lão yêu bà mà ngay cả lời giải thích cũng không có. Nhất định chính là đem chúng ta làm cẩu giống nhau sai bảo. Thậm chí chẳng bằng con chó. Người khác sai bảo cẩu tốt xấu còn có thể nhưng cục xương. Đến rồi chúng ta nơi đây liền nhanh đầu khớp xương cũng không có. Đám người dồn dập oán trách, cũng chỉ là dám ở ngoài miệng oán giận. Ô Lão Đại nhìn bầu không khí một cái nặng nề tiêu cực đứng lên. Không khỏi ra sức một trường vỗ ở lê hoa trên mặt bàn. Hà tất ở chỗ này trưởng người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Việt Vương Câu Tiễn thượng năng nằm gai nếm mật cuối cùng 3000 càng giáp có thể nuốt ngô. Chúng ta chỉ cần nhẫn nhục chịu đựng tùy thời mà phát động. Tóm lại sẽ tìm được thoát ly cái kia lão yêu bà cơ hội. Để ý là cái lý này không sai, thế nhưng cái kia lão yêu bà nhưng là đường đường đại tông sư cấp bậc cao thủ. chúng ta bên này cũng liền Ô lão đại ngươi và Cảnh động chủ là hậu thiên cấp khác cao thủ. Những người khác bất quá là nhất lưu cảnh giới, làm sao có thể đối phó được cái kia lão yêu bà đâu. Huống hồ 10 năm trước Triệu đảo chủ hạ trang các ngươi đều quên. Cũng bởi vì hắn trộm liếc một cái lão yêu bà nhãn, liền hoạt hoạt bị đào đi hai mắt, cắt đứt đầu lưỡi, thậm chí ngay cả tứ chi đều chém đứt. Vừa nói đến chuyện này, đang ngồi động chủ đào chủ liền câm như hến. Hiển nhiên chuyện này cho bọn hắn để lại không nhỏ bóng ma. Quá khứ bọn họ được triệu hoán đi trước Linh Thứ Cung gặp mặt Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc đều là bị che cặp mắt. Cái kia Triệu đảo chủ cũng là bởi vì dây lát hiếu kỳ mới rơi vào cái thê thảm như vậy hạ tràng. Chúng ta đây cũng không thể vẫn như vậy bị lão yêu bà đem sinh tử không chế ở trong tay a. Cuộc sống như thế thật sự là quá mức khó chịu. Sống không có một chút tôn nghiêm. Ta tình nguyện đi tìm chết cũng không nguyện ý như vậy. Nếu không giống ta nói, chúng ta thẳng thắn trực tiếp phản nàng. Tập hợp chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, lực lượng khó không có có sức liều mạng. Tính cách sôi động Tàng Biên Cầu Long động động chủ trực tiếp gầm lên lên tiếng. Ý nghĩ kỳ lạ, trừ phi có thể giải mở sinh tử phù. Nếu không, vừa đối mặt sinh tử phù bị kích hoạt, chúng ta liền toàn bộ đều mất đi sức chiến đấu. Giống như cái kia đợi làm thịt cừu con một dạng. Huống hồ còn lại yêu nữ tu vi cũng là không kém. Cái kia Mai Lan Trúc Cúc tứ đại tỷ nữ còn có cửu thiên cửu bộ rất nhiều cung nữ không thể coi thường. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cái gì cũng không được. Chúng ta đây thẳng thắn chờ chết quên đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người cũng không có thể đạt thành thống nhất. Ngược lại lâm vào khắc khẩu ở giữa. Ô lão đại cùng Cảnh động chủ hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng biết chính mình thật vất vả tụ lại lên thương thảo hội nghị lần nữa tuyên cáo thất bại. Đang chuẩn bị khiến cho mọi người trở về nghỉ tạm, đúng lúc này, một hồi cao giọng cười to từ bên ngoài mật thất truyền đến. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng 36 động 72 đảo đều là chút anh hùng gì hào kiệt. Thì ra cũng bất quá là tầm nhìn hạn hẹp, hạng người ham sống sợ chết, bị một nữ nhân như thế khống chế, đùa bỡn trong lòng bàn tay lại vẫn có thể yên tâm thoải mái sống ở thế gian. Thật là mở rộng tầm mắt, cực kỳ buồn cười, cực kỳ buồn cười, tại chỗ hết thảy động chủ đảo chủ nhất tề sắc liền giận dữ. Là ai? Đi ra, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Sao không lộ diện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN